Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, thứ 561 chương ngoại tinh manh nghiêm đại thiếu. Hôm nay bát càng hoàn tất, cảm ơn, Kỳ An Trần tiếp nhận khay, thăm dò tính hỏi, ngươi tiến vào ngồi một chút, Triệu Nhu lại vậy mà lộ ra khẩn trương biểu tình, liên tục xua tay. Không được, ta trước đây không biết sở, Nhan tiên sinh là Dạ Viên chủ nhân, mới có thể vọng tưởng tiếp cận Nhan tiên sinh, sau này nhất định sẽ không. Nói xong vậy mà không quay đầu lại chạy, Kỳ An Trần càng ngạc nhiên hơn, nàng xem Triệu Nhu trang điểm được xinh đẹp như vậy, còn tưởng rằng là nghĩ đến thấy Sở Mộ Phong đâu. Chẳng lẽ là bánh ngọt lý có vấn đề, không thể trách nàng loạn nghĩ. Lấy Triệu Nhu nguyên lai làm những chuyện kia, đột nhiên thái độ tới cái lớn như vậy chuyển biến, nghĩ như thế nào đâu cảm thấy không thể tin a. Đang nghĩ ngợi, Sở Mộ Phong theo phía sau nàng bưng đi khay, nghe thấy một chút, cầm lấy bên cạnh chìa khóa xe thượng, vẫn treo một số năm pin đại tiểu gì đó, cắm đến một khối bánh ngọt lý, bá một chút, vật kia phát ra yếu ớt lam quang, lại là Huỳnh Hoặc phòng thí nghiệm sản xuất sao? Nhìn thấy đạo này lam quang, liền nhớ lại nghiêm đại thiếu tống của nàng tân hôn lễ vật. Quả nhiên, một giây sau, có nãi thanh nãi khí tiểu nữ hoa thanh âm vang lên. Ta có cà rốt, Kỳ An Trần trọng trọng một run run. Liền ngay cả Sở Mộ Phong đô thiếu chút nữa bắt tay lý khay văng ra. Trong tay hắn có vài dạng Huỳnh Hoặc phòng thí nghiệm công nhân lao động giản đơn cụ. Này tiểu nữ hoa thanh âm nghe đã không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng vừa nghĩ tới nàng có lẽ là nghiêm đại thiếu nữ nhi. Cái kia nãi thanh nãi khí thanh âm vẫn còn tiếp tục. Cà rốt, cà rốt, cà rốt, bởi vì thấy qua chính mình tân hôn lễ vật. Kỳ An Trần Y coi như tiếp thu như vậy công nghệ cao. Theo ban đầu khiếp sợ, rất nhanh liền biến thành khóe miệng trừ gạch dưới xúc. Nó là hộp băng. Sở Mộ Phong cũng rút trừ khóe miệng, thứ này có thể kiểm tra đo lường thức ăn thành phần. Nó vẫn ở lặp lại, nói rõ ấn tỷ lệ phần trăm tính, này khối bánh ngọt lý cà rốt hàm lượng không ít, ở lặp lại thật nhiều biến cà rốt sau. Cái kia mềm hồ hồ lại ngọt thanh âm lại tiếp được nói. Còn có lê, lê, lê, xem ra lê hàm lượng cũng không ít, thế nhưng đã thứ này có thể cao như vậy khoa học kỹ thuật. Vì sao bất trực tiếp báo một đại thể tỷ lệ phần trăm hàm lượng đâu? Như vậy không ngừng lặp lại một loại thành phần. Thật sự là, có bán manh hiểm nghi a. Thế nhưng vật này là nghiêm đại thiếu phòng thí nghiệm sản xuất. Chẳng lẽ hắn lão nhân ra đi chính là, ngoại tinh manh tuyến đường sao? Kỳ An Trần thật sâu run run một chút, bánh ngọt còn lại thành phần liền so với khá đơn giản. Đều là làm bánh ngọt thường xuyên dùng kia mấy thứ đông tây. Kỳ An Trần còn tưởng rằng nó thực sự không có vấn đề gì. Mộ cái thấu triệt nghiên cứu quả ôm gạch dưới thai bách khoa toàn thư Mỹ Nam. Lại hơi câu môi, lãnh cười rộ lên, thu hút đại lượng cà rốt, dễ ức chế noãn xào bình thường bài noãn công năng, có trợ giúp tránh thai, cấp nữ tính ăn nói có thể tránh thai. Mộ cái Mỹ Nam đương nhiên không cần chú ý này đó. Hắn thường một khối, có thể kiểm tra đo lường ra nhiều như vậy cà rốt. Dự đoán nàng là dùng áp xúc cà rốt nước, sợ vị đạo quá sông bị phát hiện, liền lại bỏ thêm rất nhiều lê nước che giấu mùi vị này, Kỳ An Trần khóe miệng một chiều. Cho nên, nàng là muốn cho ta vẫn không có cách nào mang thai. Làm lỡ ngươi đến 25 tuổi lúc bình thường tiếp nhận chức vụ. Thế nhưng dù cho này bánh ngọt ăn thật ngon, ta cũng không có khả năng mỗi ngày ăn a, bất. Nàng chỉ là muốn thăm dò một chút, xem chúng ta có phải hay không hội cảnh giác, bởi vì này bánh ngọt không có làm cái khác tay chân. Chỉ là bình thường thức ăn, dù cho bị phát hiện, nàng cũng có thể nói là vì hấp thụ nhiều một chút cà rốt ảnh hưởng. Mới phóng nhiều như vậy, nếu như không bị phát hiện, nàng lại đưa tới thức ăn, cũng không biết hội thêm cái gì, hôm nay bát càng hoàn tất. Nãi thanh nãi khí tiểu nữ hoa a, hết chương.